liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Mọi người khỏe, cho mọi người giới thiệu một xuống. Ngồi xe bus đường dài là một cái đặc biệt chuyện nhàm chán. Nhị Cáp tại chỗ ngồi bên cạnh trên ngủ như heo chết một dạng. Đường Kiện có lúc rất hâm mộ Nhị Cáp. Thằng này cơ hồ mỗi ngày đều là ăn no liền chơi đùa. Chơi mệt liền ngủ, không có như thế nhiều khổ não cùng phiền não. Mở ra Đạo Mộ bút ký tác giả hậu trường. Đường Kiện phát một phần được đặt tên là không đề đơn chương kỷ niệm Đạo Mộ bút ký Thái. Giám ngày thứ ba, hôm nay khí trời cùng giống như hôm qua được a. Đơn chương tuyên bố đi ra, quả nhiên lại hấp dẫn không ít độc giả mắng. Mẹ thái giám chết bầm. Cái tên này là cố tình đi. Ha ha, ngươi tùy tiện kỷ niệm. Lão tử không nhìn, tác giả đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã. Tất cả mọi người giải tán đi. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí kéo dài tăng trưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng bản này đơn chương làm sao cũng có thể kiếm cái mười mấy 200.000 điểm nộ khí. Chiều hôm qua đến bây giờ, ước chừng tiêu hao hơn 1 triệu điểm nộ khí. Hắn rất tốt kiếm về mới được. Nếu không khoảng cách 100 triệu mục tiêu chỉ càng ngày sẽ càng xa. Đúng rồi, Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến Lưu Vũ Yên. Hắn liền vội vàng mở ra Weibo tìm tòi một cái. Sau đó trong lòng chật chật khen ngợi. Không tệ lắm, Weibo fan lại có 5 triệu chú ý. Có câu nói không quen không ăn. Nhìn tại ngươi ta có duyên như vậy phần trên, ta liền bất đắc dĩ phun ngươi một mặt đi. Nói phun liền phun, Đường Kiện A còng Lưu Vũ Yên. Gửi cho Lưu Vũ Yên 2 ngày trước phát một cái MV tuyên truyền Weibo. Nhổ nước bọt nói, cái này hát cái gì cay gà bài hát. Quả thật là so với Lâm Kính Văn cái kia đầu lữ đồ còn nát. Những thứ kia nói dễ nghe bạn trên mạng. Ta đề nghị các ngươi đi bệnh viện nhìn một chút khoa tai. Weibo phát ra ngoài không bao lâu. Bình luận lập tức chậm chậm mà quét qua đi ra. Đầu trước trả lời đều là chú ý hắn cái này Weibo bạn trên mạng. Sau đó sẽ khuếch tán đến Lưu Vũ Yên fan. Đồng thời, Lâm Kính Văn não tàn fan cũng gia nhập mắng trong đội ngũ của hắn. Điểm nộ khí trong nháy mắt tăng lên không ít. Lưu Vũ Yên fan mặc dù chỉ có Lâm Kính Văn một nửa. Nhưng sống động não tàn fan cảm giác so với Lâm Kính Văn còn nhiều hơn. Đường Kiện tiếp tục khơi mào lửa giận. Ha ha, ta liền nói Lưu Vũ Yên bài hát này cay gà thế nào chỉ nàng cái này cay gà trình độ. Khẳng định không vào được ca tinh đại đạo chung kết quyết tái. Đây là phép khích tướng A. Không có kích thích liền không có động lực. Ta cũng là vì chào ngươi. Đường Kiện trong lòng nói lấy. Ca tinh đại đạo là hiện tại tương đối lửa một cái tống nghệ tiết mục. Lưu Vũ Yên chính là một vị trong đó tuyển thủ. Cũng chính là bởi vì tham gia cái tiết mục này, Lưu Vũ Yên danh tiếng mới bắt đầu tăng vọt. Nếu không hiện tại cũng vẫn là một cái không nhiều lắm danh tiếng tiểu ca sĩ. Lúc này, Lưu Vũ Yên mới vừa giúp Đường Kiện ghi danh xong đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng âm nhạc bản quyền. Kết quả nhận được trợ lý gửi tới tin tức, nói có người ở Weibo phun chính mình. Kết quả mở ra xem. Phun chính mình lại chính là cái đó kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không, Weibo bình xịt. Cái này Weibo tài khoản nàng rất quen thuộc. Ban đầu cái này Weibo phun Lâm Kính Văn thời điểm phát một bài kêu lữ hành ca khúc. Bài hát này nàng hiện tại cũng còn thích đến không được. Ít nhất cũng nghe 5-60 khắp. Kết quả nàng không có nghĩ tới tên này lại còn phun đến trên đầu mình. Ngươi mới là cay gà. Nói ta không vào được ca tinh đại đạo chung kết quyết tái đúng không ngươi chờ đó. Đến lúc đó nhìn lão nương đánh như thế nào mặt của ngươi. Nếu như tại không có gặp phải Đường Kiện trước, nàng quả thật không có nắm chắc có thể đi vào chung kết quyết tái. Nhưng bây giờ, có đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cái này một ca khúc tại, nàng ít nhất cũng có 80% nắm chặt tiến vào chung kết quyết tái. Trong lòng giận đến không được. Lưu Vũ Yên không nhịn được trở về một cái Weibo. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Cảm ơn ngươi nhìn như vậy không nổi ta. Ta sẽ cố gắng cho ngươi nhìn đấy. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, nhìn lấy Lưu Vũ Yên trả lời chính mình Weibo, Đường Kiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên này lại như vậy có rảnh rỗi. Mình mới phun nàng không có mấy phút, hiện tại liền nhảy ra phát Weibo phản kích. Vì để cho ngươi lên cấp chung kết quyết tái, ta phải thêm đại mã lực lại kích thích một chút mới được. Đường Kiện trở về một cái Weibo, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi hẳn là tạ những thứ kia đánh ngã người của ngươi. Bởi vì ngươi bị bọn họ đánh ngã sau liền sẽ phát hiện nằm thật ra thì so với quỳ thoải mái hơn. Nhìn thấy Đường Kiện hồi phục điều này Weibo, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Sớm biết nàng ngay từ đầu liền bất hồi phục người này. Đây không phải là không giải thích được tìm cho mình chịu tội sao? Đáng ghét, cái tên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ đều tra không ra thân phận của hắn sao? Lưu Vũ Yên tức giận tới mức cắn răng. Lúc này Đường Kiện lại trở về nàng một cái Weibo. A còng Lưu Vũ Yên, cố gắng lên, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có chuyện gì là ngươi làm không đập. Sau đó, lại một cái Weibo quét qua đi ra. A còng Lưu Vũ Yên, tuổi còn trẻ không cố gắng một chút, làm sao ngươi biết cả đời này đều sẽ không thành công? Cái này liên tiếp Weibo, giận đến Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hỗn đàn, nàng không nhịn được đập bàn một cái. Sau đó tức giận lầm bầm lầu bầu. Em gái ngươi chờ lão nương, chờ ta tiến vào chung kết quyết tái. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Thở phì phò đóng lại Weibo. Lưu Vũ Yên bắt đầu luyện tập đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng bài hát này. Nàng thề nhất định phải lên cấp chung kết quyết tái. Đến lúc đó hung hãn đánh tên khốn này gương mặt. Vào giờ phút này, so sánh với thiếu chút nữa thì bùng nổ Lưu Vũ Yên. Đường Kiện tâm tình lại hết sức sung sướng. Không nghĩ tới phun Lưu Vũ Yên lại nhanh như vậy liền góp nhặt sắp tới 3 triệu điểm nộ khí. Cái này so với lúc trước phun Lâm Kính Văn hiệu quả còn phải tốt hơn nhiều a. Chậc chậc, Weibo fan lại tăng thêm hết mấy vạn. Dựa theo nghề này tính đến xem. Nói không chừng không bao lâu ta cái này biệt hiệu liền sẽ trở thành thứ nhất phun minh tinh mà. Tích lũy ngàn vạn fan Weibo a. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện chụp một tấm nhị cấp ngủ hình ảnh. Sau đó lại phát một cái Weibo. Mọi người khỏe. Cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là nhà ta nhị cáp. Nó thích vô cùng Lâm Kính Văn hát ca khúc. Weibo phát ra ngoài. Trong thời gian ngắn vẫn không có thể đưa tới động tĩnh gì. Bởi vì rất nhiều bạn trên mạng đều xem không hiểu điều này Weibo rốt cuộc có ý gì. Nhưng theo thời gian qua đi. Có cao thủ phiên dịch điều này Weibo. Nói chó không sửa đổi ăn. Cứt, nói cách khác. Điều này Weibo là tại châm chọc Lâm Kính Văn hát bài hát liền cùng cất một dạng A. Biết mình lại bị phun. Lâm Kính Văn thiếu chút nữa tức điên. Hắn nhìn lấy Đường Kiện trước đây không lâu phát Weibo. Phát hiện trừ mình ra. Còn có Lưu Vũ Yên cũng bị phun. Với là trong lòng của hắn mới thư thái rất nhiều. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Ngươi sớm muộn phải vì chính mình lời bàn mà bỏ ra giá thê thảm. Lâm Kính Văn điều này Weibo phát ra ngoài sau. Những thứ kia chú ý Lâm Kính Văn cũng bị Đường Kiện phun qua minh tinh rối rít tiến hành gửi cho. Sau một khắc, Đường Kiện vui vẻ miệng đều không khép lại được rồi. Fan tại căng vọt, điểm nộ khí tại bão táp. Bình luận xuống khắp nơi đều là mắng bình luận của hắn. Thời khắc này, hắn đánh đáy lòng cảm ơn Lâm Kính Văn. Sau đó trở về Lâm Kính Văn một cái Weibo. Cảm ơn Lâm ca như thế hết sức ủng hộ. Ta có thể có nhiều như vậy fan. Đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Lâm Kính Văn thiếu chút nữa tức ngất đi. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái tên này mặc dù có thể có nhiều như vậy fan. Thật đúng là bái hắn ban tặng a. Mẹ nhà nó đấy. Lão tử cùng ngươi thề không lưỡng lập. PS1, một tuần lễ mới cầu đẩy tiện phiếu. Một tuần trước đẩy tiện phiếu xếp hạng 62. Một tuần này mời các vị lão thiết giúp ta tiện trên độ cao mới. PS2, hưng phấn nha. Bên ngoài đánh level 12 bão tác giả đều còn ở giữ vững đổi mới đây. Như vậy có lương tâm tác giả đã rất ít. Nhất định phải cất dấu bỏ phiếu thêm khen thưởng mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.